Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 237, xác định sớm thì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đảo Liên Vũ trở về Hồng Kông, chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Công ty đã bước vào kỳ nghỉ Tết, sau khi chia tay ở sân bay, mỗi người tự về nhà mình. Tối hôm đó, Lương Vi Ninh ngồi xổm trước vali, sắp xếp quần áo, chuẩn bị cho chuyến bay về thành đô vào ngày hôm sau. 10 phút sau, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra. Trần Kính Uyên bước vào, cầm điện thoại, ra hiệu cho cô nghe máy. Cô nghi hoặc, ai gọi vậy? Nhìn kỹ, tên hiển thị trên màn hình là Chu Thời Tử, Thái Tử gia gọi cô làm gì? Cô bật loa ngoài, giọng nói chậm rãi và lười biếng của anh ta truyền ra từ điện thoại. Nội dung đơn giản, nhưng thông tin thì cực lớn. Cố Doãn Chân đang ở bệnh viện, nhất định không chịu phẫu thuật, nên nhờ cô đến khuyên nhủ. Cô ngẩn người vài giây, rồi vội vàng hỏi. Tại sao phải phẫu thuật? Chân chân bị bệnh gì? Viêm ruột thừa cấp, bác sĩ khuyên nên cắt bỏ. Chu Thời tự gạt tàn thuốc, mày nhíu lại. Cứng đầu quá, ai nói cũng không nghe. Không chút do dự, Lương Vi Ninh gật đầu. Tôi sẽ đến Macau ngay, anh cố gắng trấn an cô ấy trước. Nói xong, cô tắt máy. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Lương Vi Ninh vội vàng gập vali lại. Tìm số điện thoại của A Kiên trong danh bạ để nhờ anh làm tài xế. Nhưng vừa bấm được nửa chừng, điện thoại đã bị Trần Kính Uyên cầm lấy. Ý rõ ràng, không cần gọi tài xế. Liệu có làm mất thời gian của anh không? Vì tối nay có thể em sẽ không về kịp. Cô nhắc nhở, Trần Kính Uyên khẽ cười, xoa đầu bạn gái, giọng ôn hòa. Gần Tết rồi, xem như tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Người chăm chỉ như anh cũng cần có đời sống cá nhân. Lương Vi Ninh mỉm cười, bước tới ôm anh ngọt ngào, giọng đầy ẩn ý. Nếu Chân Chân phải phẫu thuật, em có thể sẽ ở bệnh viện với cô ấy vào ngày giao thừa. Trong thời gian đó, anh có dự định gì không? Suốt bao năm qua, cô bạn thân của cô luôn đón năm mới cô đơn ở Hồng Kông. Cô đã gọi điện xin phép cha mẹ, họ rất thông cảm, không có vấn đề gì. Vậy sau Tết, khi nào em về thành đô? Trần Kính Uyên hỏi, cô nghĩ ngợi giây lát. Chắc khoảng mùng 3, nhìn anh, cô cười đùa. Anh muốn về nhà với em sao? Trần tiên sinh, lời nói vốn chỉ để trêu đùa, nhưng anh lại đáp rất nghiêm túc. Đúng vậy, giọng anh dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương pha chút sâu lắng. Anh không muốn kéo dài thêm nữa, xác định danh phận, nên làm sớm chứ không nên muộn. Đến Macau, đã là 9 giờ tối, đích đến là một bệnh viện tư cao cấp, không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của Thái Tử gia. Bỏ qua mấy cái hợp đồng phiền phức, phải công nhận Chu Thời Tự làm sếp cũng không tệ. Trong phòng VIP, Cố Doãn Chân đang truyền dịch giảm viêm, giảm đau. Thấy cô bạn thân đột ngột xuất hiện, cô sững sờ vài giây, sau đó đoán ra ngay người đã. Tố cáo, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực, đừng trách anh ta, mình thấy anh ấy làm vậy là đúng. Lương Vi Ninh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn thoáng qua túi dịch truyền rồi lại liếc sang kim tiêm trên MU bàn tay bạn. Còn đau không? Giọng cô nhẹ nhàng, mắt đỏ hoe. Chỉ là viêm ruột thừa, không nên gặp nhau lại khóc lóc, dù sao cũng sắp Tết, cần phải vui vẻ. Mình đã dặn đi dặn lại Chu Thời Tự không được nói cho cậu, sợ cậu xúc động rồi chạy đến Macau ngay. Cố Doãn Chân vỗ đầu cô như trấn an, đây không phải bệnh nặng gì, giờ cũng khuya rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, kẻo mai lỡ chuyến bay. Mình không về đâu, Lương Vi Ninh nhướng mày, thản nhiên nói, trên đường đi, mình đã gọi cho cô giáo tả. Xác nhận rằng giao thừa năm nay mình sẽ ở lại Macau. Ở lại đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin vào tai mình, Cố Doãn Chân hỏi dồn. Ở Macau làm gì? Ở lại với cậu chứ sao? Quá vô lý, ai lại đón năm mới trong bệnh viện? Cố Doãn Chân nhíu mày nói. Phẫu thuật sẽ tiến hành vào ngày mai, phải nằm viện ít nhất 3 ngày. Cậu tưởng ở đây vui lắm à? Đừng bướng bỉnh, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Khoan đã. Cậu đồng ý phẫu thuật rồi sao? Ừ, vì sao đột nhiên thay đổi quyết định? Có thể nói cho mình biết lý do không? Cô rất tò mò. Cố Doãn Chân im lặng một lúc, rồi lộ vẻ mặt bất lực quen thuộc, giọng điệu nhạt nhẽo. Chu Thời Tự dùng hợp đồng ép mình. Nếu không ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật, anh ta sẽ tăng lãi suất lên gấp 3. Thủ đoạn quá sắc bén, đúng là nắm thóp người khác. Dù tình huống không thích hợp, nhưng Lương Vi Ninh vẫn không nhịn được cười khúc khích. Nhận ngay ánh nhìn sắc lẹm từ bạn thân, cô lập tức thu lại nụ cười. Cô kiên quyết, nếu cậu phải phẫu thuật, mình càng cần ở lại. Sống ở Hồng Kông 6 năm, chưa từng trải nghiệm không khí giao thừa ở đây. Coi như cho mình cơ hội lần này đi. Lý do quá thuyết phục, cô Doãn Chân không thể từ chối. Chiều hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc vào gần 4 giờ. Sau khi xác nhận bản thân ổn định, Lương Vi Ninh dự định quay về Hồng Kông để lấy thêm vài bộ quần áo. Khi thang máy dừng ở tầng hầm B2, cô thấy từ xa hai người đàn ông đứng trước xe nói chuyện. Từ góc nhìn của cô, chỉ thấy bóng dáng cao lớn, trầm lặng của Trần Kính Uyên. Anh không nói gì, chỉ đứng nghe. Trong không gian lạnh lẽo của bãi đỗ xe, thỉnh thoảng vang lên giọng nói lười biếng đặc trưng của Chu Thời Tự, dường như đang nói về kế hoạch đầu tư của Hy Châu Khoa Học. Trước đó, cô từng nghe Trần Kính Uyên tiết lộ ý định đưa Hy Châu lên sàn trong 2 năm tới. Không nghi ngờ gì, HC cũng sẽ được hưởng lợi lớn, giá trị thị trường tăng gấp nhiều lần. Tâm trạng cô phức tạp, nhưng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Dù tương lai có thay đổi ra sao, ít nhất, mọi thứ đã đi đúng hướng. Con người cần học cách nhìn về phía trước, cả cô, cả HC. Sau khi về Thâm Thủy Loan lấy quần áo, họ không vội quay lại Macau. Trần Kính Uyên lái xe đưa cô lên Thái Bình Sơn để chúc Tết. Dĩ nhiên, đây là lời mời trực tiếp từ bà Trần, rất khó từ chối. Lương Vi Ninh, với tư cách hậu bối, cũng không muốn từ chối. Điều bất ngờ nhất là Minh Thúc đã chuẩn bị sẵn quà chúc Tết từ trước, như thể ông đã đoán trước mọi chuyện. Nhờ vậy, cô không còn phải lo lắng gì nữa. Có Minh Thúc, mọi việc đều thuận lợi, không cần bận tâm. Khi xe lên đến lưng chừng núi, khung cảnh khác hẳn lần trước. Thay vì ngắm nhìn cảng biển xa xôi, lần này cô chú ý đến thảm thực vật dọc hai bên con đường uốn lượn quanh núi. Hầu hết những bụi cây ấy đều mọc hoang, chưa qua cắt tỉa, mang vẻ đẹp hoang sơ tràn đầy sức sống. Có lẽ, tất cả chỉ là ảo giác. Khi tâm trạng thay đổi, mọi thứ trước mắt cũng trở nên đẹp đẽ hơn. 20 phút sau, họ đến biệt thự nhà họ Trần. Trong phòng khách, Trần Thiệu An vừa bị gọi vào thư phòng để nghe một bài răn dạy, sau đó lại nghe mẹ bảo rằng anh trai sẽ dẫn bạn gái lên núi chúc Tết, dặn anh phải giữ tác phong nghiêm chỉnh, để lại ấn tượng tốt. Dù là con nhà danh giá, nhưng anh chàng này lúc nào cũng phóng túng, chẳng hề đoan chính. Dù có 2 năm rèn luyện ở New York, trông thì có vẻ thay đổi, nhưng nhìn kỹ, ngoài việc gầy đi rõ rệt, bản chất vẫn chẳng khác gì trước kia. Bà Trần cũng đành bó tay. Có thể làm gì được đây, đành phải chấp nhận thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do thông tin nước ngoài không đầy đủ, Trần Thiệu An cứ nghĩ rằng anh trai mình chuẩn bị liên hôn với tiểu thư nhà nào đó, đang làm bộ làm tịch trước mặt người lớn. Chuyện này quá phổ biến trong giới, nhưng khi thấy anh trai mình nắm tay một cô gái bước vào, ánh mắt anh ta thoáng lạc trên gương mặt cô, cảm giác có chút quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi, Vi Ninh đến rồi. Một tiếng gọi của bà Trần kéo Trần Thiệu An ra khỏi dòng suy nghĩ. Điều này thật điên rồ, không ngờ lại là cô ấy. Cách chương.